Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Tối nay thì sẽ là tập 5, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Một Tấm Chồng đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cái kết dành cho câu chuyện này sẽ là như thế nào đây. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 5, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Một Tấm Chồng, tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của anh Sa. Lúc này thì Lam và bạn uống đến say mềm. Lam đứng ở cửa đợi xe, nhìn cơn mưa rồi buồn bã. Sao lại buồn như vậy? Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy mưa, tao cứ buồn như thế. Mưa thì buồn thật mà. Có ai nhìn thấy mưa mà lại không buồn đâu. Tao về trước nhé. Lam cũng lảo đảo đi về nhà. Ăn chưa con? Con ăn rồi bố à? Con hơi mệt thế nên con đi lên nghỉ trước đây. Đi lên phòng bỏ áo rồi sau đó nhìn vào chiếc dây đỏ đeo trên tay. Thế mày có trên tay của tao từ khi nào vậy? Mỗi lần mưa nhìn thấy mày thì tao lại cảm thấy đau lắm. Đau ở đây này. Thế nhưng mà tại sao lại không thể tháo ra vậy? Tại sao lại cứ đau lòng như thế? Rốt cuộc là sao vậy? Cầm chiếc dây vòng đỏ rồi khóc lăn lộn trên giường như vậy. Đau lòng thật đấy. Tại danh thờ nhà Dương, phu nhân nói: mẹ sắp xếp đồ của con xong rồi đấy. Con cứ sang đây trước. Mẹ thu xếp xong rồi sẽ sang sau. Cô Sứa cũng sang sau nhé. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì con đi nghỉ đây. À khoan đã. Con bé Thảo ấy, nó lại đợi con trên phòng đấy. Dương nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt. Con nhẹ nhàng thôi. Kết thúc nhiệm kỳ thì con có thể bỏ nó. Dương đi lên. Thảo thì đang ngồi trên ghế với chiếc váy ngủ mỏng manh. Anh về rồi sao? Dương cầm gối quay đi. Anh định như vậy cho đến khi nào đây? Tôi đã nói với cô rồi. Đừng có mở miệng nói chuyện với tôi nữa. Thế nếu như cảm thấy thèm khát đàn ông quá, tìm đại thằng nào đấy đi. Và tránh xa tôi ra. Em không buồn đâu. Sau đó thì Thảo ôm Dương từ phía sau. Dương rút điện thoại rồi gọi. Rika, qua nhà anh đi. Thảo nghe thấy như vậy thì hét lên. Lại là con nào vậy? Thế rốt cuộc anh còn bao nhiêu đứa con gái nữa? 5 năm qua, anh tra tấn tinh thần của em, bỏ rơi em, chưa bao giờ ăn cùng em bữa cơm, thậm chí là còn đánh em nữa. Anh nói đi, tại sao vậy? Dương tát bốp vào mặt của Thảo. Tao có thể quan hệ với tất cả đàn bà khác, và dù đàn bà thiên hạ này có chết hết, tao cũng nhất định không bao giờ động vào mày. Bởi vì tao ghê tởm mày. Ghê tởm đến nỗi chỉ cần mày động vào tay của tao thôi, tao muốn rửa thật sạch sẽ, đổ giết người. Dương nói khiến cho Thảo sợ hãi. Em không. Anh Dương à, anh cũng biết mà. Anh quay lại đây đi. Thảo nhớ lại mỗi lần Dương về say xỉn rồi ngủ ở phòng khác, phu nhân khó chịu nói: cô là vợ mà chồng đi đâu cũng không biết, lại còn không sinh nổi một con nữa. Mẹ à, anh ấy cứ say suốt như vậy, chưa từng nằm cùng giường. Mong mẹ tác thành cho chúng con, giúp con bên anh ấy. Vô ích thôi. Kìa mẹ. Ngày hôm sau thì nhìn thấy Dương đi quán bar, các cô gái hôn lên má của Dương. Thảo la hét. Dương nói với các cô gái: các em có biết gì không? Trên đời này thì thứ đàn bà anh không động vào thì chắc chắn là thứ bẩn thỉu ti tiện nhất trên đời này. Thế em có ti tiện không à? Đương nhiên là không. Dương hôn gái ngay trước mặt của Thảo. Cô ta tức giận. Anh nói đi. Em lại không bằng mấy con nhỏ này sao? Mấy con khốn, tranh chồng này. Tao đánh chết chúng mày nhá. Eo ơi, từ bây giờ em biết vì sao anh hay buồn như vậy. Tớ ở với con quỷ cái thế này sao mà lại không buồn? Mày vừa nói gì đấy? Mày nói hay là quỷ cái? À, anh Dương à, cứu em với, đau quá. Dương trợn mắt. Bỏ tay ra đi. Tao bảo là bỏ ra. Em không bỏ đâu. Em muốn anh về nhà. Dương không nói gì cả rồi tát bốp vào mặt của Thảo. Anh dám á? Sao lại không dám? Oan ức lắm sao? Cô kêu đi. À, tớ dụ tôi về được quan hệ á. Tớ nằm xuống đây đi. Tuột đồ ra, anh chén cho vài cái. Anh, sao anh có thể như vậy? Anh không còn là anh nữa. Tôi cút ngay đi. Quay trở về hiện tại, Thảo ngồi bệt xuống khóc khi thấy tiếng của Rika, một cô gái mà Dương mang hẳn về nhà. Anh ơi, phòng nào vậy? Ở bên này. Ở bên ấy mùi hôi thối dơ bẩn lắm. Dạ vâng, em nhớ anh quá đi. Thảo gào lên. Anh không được làm như vậy. Mau mở cửa ra đi. Em xin anh đấy, đừng làm như vậy trước mặt của em. Lúc này thì Rika mở cửa rồi quấn mối khăn tắm. Con già điên xấu xí kia, im mồm đi, rồi cút về phòng đi. Mày dám? Dương cầm ly rượu rồi nói với Rika. Em yêu, vào đi em. Phu nhân nghe tiếng ồn thì quát lên. Cô làm cái gì mà nói to như vậy? Đúng là vô phép. Mẹ, anh Dương, anh ấy lại đưa cô gái khác về đấy. Phụ nữ thì phải chấp nhận. Cô tại sao lại để con tôi chán ghét đến như vậy? Tự hỏi chính mình đi. Thảo nghe xong thì ôm đầu. Không đâu. Tại sao chứ? Tại sao tất cả lại như vậy? Các người định cô lập tôi á? Đừng hỏng nhá. Rồi thì cô ta gọi ngay cho mẹ đẻ khóc lóc. Và cái giá của việc giữ thứ không phải của mình đang ngày càng trở nên thậm tệ. Tao có nên tin vào tình yêu? Thứ đó tại sao lại khiến con người đau thấu đến tận tim gan? Rất đau. Đau đến nỗi một người lặng yên như kẻ không hồn vậy. Dương ngồi trên giường, còn cô gái kia không dám lại gần. Rika chỉ dám nhìn Dương trong âm thầm. Còn Dương nhìn bồn bã ra bên ngoài, nhìn về nơi đất nước xa lạ. Nơi đó, người con gái anh ta yêu đang đau đớn từng hồi. Một nỗi đau ngay đến chính bản thân không rõ là vì sao. Tiền trên bàn khi nào đi thì cầm lấy. Anh cho em nhiều rồi, em không dám nhận đâu à? Tùy em. Dương kéo chăn nằm ngủ, bỏ mặc Rika. Lam thì khóc lăn lộn, đến lúc bố Lam đi ngang qua phòng, cũng nghe tiếng con gái khóc thì lên mở phòng. Ơ kìa Lam, con sao vậy? Bố à, con đau quá. Đau ở đâu? Ở đây. Lam vừa nói vừa sờ lên tim. Mỗi lần trời mưa nhìn chiếc vòng này, con lại cảm thấy đau. Liệu có chuyện gì khiến con đã quên mất không bố? Rốt cuộc là con đã quên chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Chắc là do con suy nghĩ nhiều quá thôi. Bố đã nói rồi, trong quá khứ có một người phụ nữ lừa bố, thế nên con buồn thôi. Nhưng mà tại sao con lại không có cảm giác đó? Con đau lòng lắm. Bố xoa lưng cho Lam. Con gái ngốc của tôi, đúng thật là. Xe đổ lại trước cửa nhà Dương. Hôm nay là ngày anh sang anh. Tôi qua đấy thì báo với mẹ ngay nhé. Mẹ chăm sữa tốt cho con nhé. Yên tâm đi. Bố của Dương đi xa. Công ty của con bên đó trong 5 năm phát triển thật mạnh. Nhưng mà sao bây giờ con mới sang đấy? Đáng lẽ thì nên sang định cư từ sớm sẽ tốt hơn chứ. Con đi trước đây à? Phu nhân rơm rớm nước mắt. Có lẽ là nó ở lại, bởi vì đợi con bé kia. 5 năm rồi vẫn không xuất hiện. Con của tôi, đã không đợi được nữa. Mà như vậy thì càng tốt. Thế bà nói linh tinh gì vậy? Mau thay đồ, đi tiếp khách cùng tôi. Dương kéo tay áo, hở ra chiếc lắc tay màu đỏ. Mỗi người đeo một dây. Anh ta giật chiếc dây, rồi sau đó ném xuống sông. Chúc em ở nơi đó hạnh phúc. Anh sẽ giữ em trong tim, mãi mãi. Mày suy nghĩ như vậy là tốt đấy. Có lẽ cô ấy đã kết hôn rồi cũng nên. Như vậy cũng tốt. Đi thôi. Lam ngủ dậy với đôi mắt đờ đẫn, trời đã sáng, Lam thì hét ầm cả lên. Ôi, đôi mắt của mình sao lại sưng húp thế này? Tại sao cứ mưa như vậy? Đúng là điên mất đấy. Đánh răng rửa mặt xong thì điện thoại trên bàn cũng reo lên. Buổi sáng tốt lành, yêu em. Lam mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn đó từ Tùng, bạn trai của Lam. Phong gõ cửa. Này, đi làm luôn chứ? Em không đi cùng anh đâu. Em đi xe buýt. Tại anh đi trước nhé. Dạ vâng. Lam cười giả người chạy ra cổng. Đột nhiên thì nhìn thấy có dáng người đứng bên đường. Dương đứng với tay. Lại đây. Bố của Lam lên tiếng. Sao con chưa đi? Lam bỗng nhiên hồi tỉnh lại. Bố à, vừa nãy có người đứng ở bên đường có đúng không à? Lại còn với tay con. Người đàn ông con không rõ mặt, nhưng không có ai cả đâu. Đi thôi con. Nhưng mà rõ ràng con nhìn thấy cơ mà. Chắc là ảo giác thôi. Sao? Chắc có lẽ xem phim nhiều quá thế nên ảnh hưởng cũng nên. Lúc này thì Hưng, em trai của Dương, tay cầm bó hoa đến trước một ngôi mộ. Điện thoại reo lên là Thảo gọi đến. Anh gặp anh Dương chưa? Nhớ quản anh ấy cho em đấy. Em sẽ sang đó sớm nhất có thể. Đừng gọi cho anh nữa. Hưng tắt máy rồi đặt bó hoa lên mộ. Em có khỏe không? Mùa đông năm nay lạnh lắm. Cô gái vừa gọi anh là Thảo đấy. Cô ta cứ nghĩ anh yêu và thích cô ta lắm vậy. Ngày đó trẻ con nên anh muốn lấy cô ta để được bố tín nhiệm. Nhưng mà khi nhìn cô ta hại vợ của anh Dương, anh thật sự cảm thấy cuộc sống này đúng là chưa bao giờ công bằng. Anh cứ giả ngây ngô để cho mẹ anh biết rằng anh đã quên em và thích Thảo. 8 năm rồi. Đã 8 năm trôi qua. Liệu rằng em có bao giờ nghĩ đến bỏ lại anh sẽ đau đớn thế nào không? Hà, anh nhớ em quá. Hưng gục xuống nền cỏ, anh ta khóc nức lên. Yêu em khó lắm sao? Dù muốn quên em nhưng mà anh không thể. Anh không thể yêu ai được nữa. Bởi vì anh chỉ yêu em. Anh xin lỗi, bởi vì đã quá yêu em. Hưng xoa tay lên mộ. Anh xin lỗi, đã không tin em, đã nghi ngờ em và Dương. Anh xin lỗi. Làm đến sảnh công ty thì bắt gặp một cô gái đang xin gặp giám đốc. Thế nhưng mà không thể nào gặp được. Cô gái kia như van xin. Làm ơn đấy, cho tôi gặp đi. Cứ nói tên tôi là được. Xin lỗi cô. Thế nhưng mà trên đấy báo xuống, giám đốc nói không hề quen cô. Hãy nói anh ấy rằng tôi có việc rất quan trọng. Anh ấy đang tránh mặt tôi đấy. Tôi nghe như vậy thì tiến đến rồi hỏi. Chị tìm anh tôi có việc gì sao? Cái này... Em là ai? Em là em gái của anh Phong. Như vậy thì tốt quá. Đang định nói gì đó thì Phong gọi. Lam, lên làm việc đi em. Nhưng mà chị này có việc. Không phải việc của em. Còn cô, theo tôi. Cô gái chạy theo anh Phong có vẻ rất sợ anh tôi. Dương xuống sân bay. Người ra đón anh là Hưng. Em ở đây. Ra đón anh cơ đấy. Sao rồi? Mấy năm bên này sắp lấy vợ chưa? Chắc là em không lấy vợ đâu. Tại ai là giới tính thứ ba vậy? Có khi là thế. Hưng trêu ẻo là. Về thôi, em bảo người làm. Làm rất nhiều món ngon. Gì đâu anh? Nó sang sau. Còn phải sắp xếp công việc nữa. Lúc này thì xe về đến dinh thự. Anh xem đi. Không có anh, em ở một mình trong nhà, sắp chết vì tự kỷ đấy. Đợt anh ở thì có sao đâu. Nhưng mà anh khác em. À đúng rồi, bố mẹ có sang không vậy? Không. Như vậy thì tốt quá. Lúc này điện thoại của Hưng reo lên. Chuyện gì vậy? Ở công ty có việc. Em sẽ đến, anh cứ ở nhà đi. Có quan trọng không vậy? Cũng không rõ nữa. Có gì thì em sẽ gọi cho anh. Anh vừa đến mà, cứ nghỉ ngơi đi đã. Được rồi, tôi có gì gọi cho anh nhé. Sau đó thì Hưng lái xe đến công ty thì nhìn thấy có người đứng rất đông ở sảnh. Giám đốc, ở kho nông trường ở tỉnh East của chúng ta có công nhân bị tai nạn nên mất một bàn tay. Rồi sao? Sao lại đến trụ sở chính như vậy? Là do bộ phận chi nhánh của chúng ta. Giám đốc cấp nhánh không giải quyết thế nên... Hưng len vào đám đông. Một cô gái buồn bã tiến đến chỗ Hưng. Anh là giám đốc trụ sở chính sao? Đúng như vậy. Cô là... Còn chưa kịp nói gì thì cô gái tát bốp vào mặt của anh. Đồ khốn. Bảo vệ lập tức đi ra giữ tay lại. Giải tán đám đông đi. Đưa cô ta lên phòng làm việc, nhanh lên. Buông tôi ra đi. Các người nghĩ chúng tôi làm việc cho các người thì chúng tôi là loại thấp kém sao? Vậy nên các người mặc kệ chúng tôi. Có phải như vậy không? Nói đi. Lên phòng làm việc. Buông cô ta ra. Lui hết cả đi. Và tôi cho cô 2 phút nói rõ. Còn phải nói. Sập dàn máy cắt hoa quả. Nhà tôi 3 người, bao gồm bố, anh trai và chú ruột, đều bị mất một bàn tay. Các người nói rằng do họ cố tình ở lại làm quá giờ sẽ không được đền bù. Chỉ vì muốn được ăn thêm sản phẩm nên họ làm thêm thì có gì sai? Tôi hỏi anh, chúng tôi đều là làm thuê thôi. Vậy thì chúng tôi không phải là con người sao? Thư ký đâu? Nổ máy cho giám đốc chi nhánh tỉnh X đi. Giám đốc X nói. Dạ vâng, tôi nghe thưa sếp. Vụ việc ở nông trường là sao vậy? Sao lại để cho họ kiện lên tổng công ty như thế? Thưa sếp, 3 người công nhân đó là nhân viên theo ngày. Bởi vì vào vụ nên không đủ người, chúng tôi bất đắc dĩ tuyển thêm người. Nhưng mà tan ca thì họ vẫn cứ cố tình ở lại làm. Cô gái tức giận. Ông nói dối. Chính ở đây nói, làm đêm, được ăn sản phẩm, thế nên bố tôi mới ở lại. Tóm lại là vụ việc này, xin giám đốc cứ mặc kệ đi ạ, cứ theo luật, chúng ta không có trách nhiệm gì cả. Được rồi. Như cô thấy đấy, chúng tôi làm đúng theo luật thôi. Cô gái nghe xong thì rơi nước mắt. Tôi sẽ kiện các người. Nhà chúng tôi nghèo, bây giờ các người phủi tay. Thật đúng là quá độc ác mà. Nhưng mà ông trời sẽ có mắt thôi. Đứng lại đấy. Cái tát khi nãy, nếu như cô xin lỗi tôi sẽ bỏ qua. Cầm lấy tiền đi đường về đi. Từ đây về đó khá xa đấy. Cô gái lườm Hưng. Hay nhỉ. Hình như lòng tốt của tôi đặt không đúng chỗ. Cô tên gì vậy? Lũ nhà giàu như các anh ấy thì làm sao hiểu được. Chúng tôi nghèo nhưng mà không hèn đâu. Ồ, vậy sao? Nói năng cứng rắn đấy. Dạo này thì các cô gái yêu điều nhiều, cũng đang chán. Hưng nói xong thì chốt cửa lại. Cô tên gì? Anh làm gì thế? Thật ra thì trông cô cũng hơi quê mùa. Mặt mũi thì... tô lại chút son sẽ ổn hơn đấy. Hưng nói xong thì sờ lên môi. Cô gái định tát thì Hưng giữ tay lại. Đừng hòng tát tôi một lần nào nữa. Người cô gái rơi ra thẻ có tên Vũ Thu Hoài. Hưng nhặt lên rồi nói. Tên đẹp đấy. Anh có buông tôi ra không? Đồ bệnh hoàn. Ái chà. Tôi không phải là cô gái nào thích cũng được trong vòng tay của tôi đâu. Hưng trêu thế nhưng mà Hoài thì lại không khóc. Thế cái tát này cô tính sao đây? Trước mặt của bao nhiêu người cô dám tát tôi á. Tôi thừa khả năng để kiện cô đấy. Tôi xin lỗi. Hoài nói xong thì quay đi. Thế nhưng mà Hưng vẫn giữ tay lại. Xin là việc của cô, nhưng mà tha hay không là việc của tôi. Anh có người yêu chưa? Hưng đổi sắc mặt. Nếu như người yêu của anh thấy anh trêu ghẹo một cô gái khác, cô ấy sẽ buồn lắm đấy. Vì vậy, hãy cứ nghĩ đến người yêu mà nên kiềm chế lại đi. Hưng buông tay, Hoài quay đi vội vã. Người yêu? Hưng nhắm mắt rồi đứng lặng yên. Lúc này thì Lam cùng với chị em đồng nghiệp tổ thiết kế. Này, đi ăn gì đi? Lam này, hôm nay sinh nhật của tao đấy. Cấm trốn về đấy nhá. Tao đâu có nói là không đi đâu. Linh cười cười rồi nói tiếp. Đi thôi, thịt nướng nhá. Ăn quán bên kia đường thử xem sao. Ok. Dương thì lái xe đi gặp bạn. Đến ngã tư đường phía bên kia đường thì Lam cùng với các bạn đang đứng đợi đèn xanh. Đối diện nhau thế nhưng mà họ vẫn chưa nhìn thấy nhau. Dương lái xe vụt qua, đúng lúc Lam đi sang đường. Gương mặt của Dương thì lạnh lùng. Lam nhìn Dương qua tấm kính rồi lặng người. Linh gọi. Lam. Lam. Mày nhìn gì vậy? Không. Tao đang thấy cứ quen quen ấy. Ai quen cơ? Hằng nhìn xung quanh rồi hỏi như thế. Người đàn ông vừa đi vụt quái. Tại có khi nào là người yêu cũ không? Có lẽ là vậy. Lam vẫn hơi thắc mắc rồi lại thôi. Dương đi đến một nhà hàng. Bạn của anh là Alex vẫy vẫy tay. Đây này, cái thằng khốn này, đã bao nhiêu lâu không gặp rồi đấy. Thế mày sao rồi? Vẫn ổn chứ? Tao nghe nói là mày cưới vợ rồi á. Cũng lâu rồi. Thế có nhóc nào chưa? Có, thằng bé 7 tuổi rồi. Ôi, tớ làm bố rồi á. Tớ cảm giác thế nào? Bà xã có sang cùng không? Dương cười nhạt. Đợi một lát nữa, giám đốc Phong nhờ tao muốn vay vốn bên mày để làm dự án về ô tô đấy. Dương nhíu mày. Giám đốc Phong? Cũng đúng lúc này thì Phong đi từ toilet ra. Chào anh, tôi là Phong, giám đốc công ty HB. Chào anh, tôi là Dương. Alex giới thiệu. Dương là chủ tịch của tập đoàn DHC đấy. Tôi biết chứ, là một chủ tịch trẻ tuổi tài cao đây. Dương cười rồi nói. Thì hôm nay chúng ta chỉ ăn thôi, còn công việc thì để sang đầu tuần nhé. Nhất trí. Rồi sau đó thì họ cùng nhau nâng ly. Ở bên này thì Lam say sưa ca hát với các bạn. Chúc mừng Giáng sinh nhé. Giáng sinh của lũ cô đơn an lành nhé. Linh à, có mỗi mày là cô đơn thôi. Mà Lam này, bao giờ cưới vậy? Cũng không do nữa. Đang chơi vui mà, cưới sớm làm gì? Sớm gì nữa, 26 rồi. Tuổi bọn mình bây giờ đầy đứa con cái 7-8 tuổi rồi đấy. Như vậy thì sớm quá. Nhưng mà thôi bỏ qua đi, cạn ly. Lái xe qua trạm thì nhìn thấy Hoài đang ngồi co so ở góc trạm xe buýt. Trời thì rất lạnh. Anh ta đi ngang qua rồi lùi xe lại, mở cửa kính. Này! Hoài ngẩng đầu lên. Cô đang khóc, khiến Hưng lúng túng. Tôi có làm gì đâu lại khóc như vậy? Bị đau ở đâu à? Hoài lại cúi đầu. Tôi bị rơi mất ví rồi. Hoài mếu máo, Hưng thì thở dài. Lên xe đi, tôi đưa về. Thật á? Hoài cười tươi rồi sau đó lại thụt lại. Thôi, anh cứ đi đi. Tôi chưa thấy cô gái nào lại chê giám đốc đèo về đâu. Đèo về sẽ được nhiều cơ hội tiếp cận hơn. Tớ không phải á? Đồ điên. Hưng bật cười. Lên xe đi. Giờ này thì không còn xe về nhà của cô đâu. Hoài nhìn trời đã tối thì cũng liền lên xe. Cảm ơn nhé. Đến nhà của Hoài, đi ngang qua khu trồng quả thì thấy có đèn sáng. Và Hoài nhận ra mẹ đang hái quả đấy. Ơ kìa, mẹ ơi, lạnh như vậy mẹ còn ra đây á? Thì cố gắng, bán được đồng nào để còn lo cho bố và anh trai của con nữa. Nhà của chú thì còn có điều kiện hơn nhà của mình. Thế mẹ cứ để đấy con hái cho, Mày đi vào đi, lạnh đấy. Ai đây con? Hưng liền chạy xuống. Cháu chào cô. Cháu là... À, đây là bạn cùng trường của con à? Hoài vừa nói vừa giẫm mạnh vào chân của Hưng. Tụi con đã xin nghỉ học chưa? Nghỉ học rồi con đi làm con à? Học ngành nghi thì còn 2 năm nữa mới xong. Mẹ bây giờ thì ra như vậy, bố con là như thế. Con phải thương gia đình chứ. Mẹ à, con học cũng không tốn nhiều đâu. Con vẫn đi làm để lo học phí mà. Cũng sắp xong rồi. Ý của mẹ là tiền học của con bây giờ lo cho bố. Bố không chỉ mất tay, lại còn tiểu đường nữa. Đi làm để phụ mẹ lo cho bố. Vâng ạ. Hoài nói mà rơm rớm nước mắt. Hưng nhìn Hoài khóc cúi đầu. Anh giật lấy rổ trên tay cô. Đưa rổ đây. Gì vậy? Để tôi hái cho. Hai người hái nhanh hơn một người đấy. Thôi, không cần đâu. Thế nhưng mà Hưng vẫn cứ giật lấy rổ rồi hái. Anh biết hái xong chúng tôi bán cho ai không? Cho công ty của anh đấy. Nếu như mà tôi biết anh là giám đốc trụ sở, thì chắc là sẽ ngất mất. Sao lại ngất? Anh không hiểu đâu. Giám đốc ở đây mua quả của chúng tôi với giá cực kỳ rẻ. Nhưng mà công ty trả bao nhiêu chúng tôi không rõ. Mặc dù biết có đôi khi bị bịp đấy, nhưng mà vẫn phải bán. Lúc này thì Hưng lại cắn quả cà chua để ăn. Đồ sạch đấy. Bỗng nhiên thì mẹ của Hoài nói vòng xa. Mẹ vừa tưới phân đấy. Hưng vừa nghe đến đây thì phụt ngay ra khỏi mồm nôn ọe. Hoài cười. Cô cười cái quái gì vậy? Phân đạm mà. Thế anh nghĩ là phân gì vậy? Hoài cười lăn lộn. Hưng lặng yên nhìn. Dương bước chân ra cửa nhà hàng. Phong thì vỗ vai nói. Hẹn anh sang tuần nhé. Hy vọng là chúng ta hợp tác tốt đẹp. Tôi về trước đây. Nói xong rồi thì Dương phóng xe đi. Alex nói với Phong. Tính của nó như vậy đấy. Cũng đừng để bụng nhé. Không đâu. Tôi thấy là cậu ta dễ tính đấy chứ. Dương đỗ lại ở đèn đỏ. Đám người của Lam đi từ nhà hàng ra, bám vai nhau và đều say sưa. Đang lảo đảo, đứng hát hò với nhau bên vệ đường. Linh kéo tay. Sang đường đi. Đang đèn đỏ đấy. Hành thì lảo đảo nói. Tao say quá. Đỡ tao sang quán cà phê bên kia đi. Tao cũng say quá đây này. Rồi thì ba đứa cười như lũ điên bên đường, sau đó chạy sang. Hành vung tay lên, chiếc túi sách của Lam bung ra. Không sao đâu, cứ sang trước đi. Nói rồi thì Lam ngồi xuống nhặt túi. Dương ngồi trong xe. Lúc này thì đài radio vang lên. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa. Vì những ân tình người mang theo đã thành băng giá. Băng giá sao? Dương bất giác nói lên và tuyết rơi. Anh nhìn sang bên đường, rồi thì lặng yên khi nhìn thấy Lam đang nhặt đồ vội vàng như vậy. Anh ta buông thõng đôi tay. Đèn xanh, Lam chạy vội đi. Tiếng còi phía sau thì rụng Dương. Dương cứ như người mất hồn vậy. Anh ta dường như là một đứa trẻ vừa sinh ra, đã không còn cảm giác. Dương lao vội ra xe, nhìn bốn hướng xung quanh để tìm kiếm Lam. Lam? Là em sao? Có phải là em không? Nhất định là em rồi. Hiểu Lam. Lam thì đang quàng vai của bạn, vội quay lại. Có ai đó vừa gọi tao thì phải. Thế mày ảo giác á? Làm gì có ai đâu. Dạo này cứ hay bị như vậy ấy. Tớ cà phê chỗ nào đây? Vào đấy ngồi đi. Ngồi một lát cho tỉnh rượu rồi về. Nhất trí. Hưng nhìn Hoài trong trời tuyết. Đài radio trong xe báo trời tuyết thế nên các phương tiện hạn chế đi qua cầu. Hiện tại có tai nạn nên đợi thông cầu đã. Ôi chết rồi. Ở phía kia có cái khách sạn nhỏ. Anh có thể qua đấy. Hưng bước đến rồi giẫm phải cái gì đấy khiến anh ta đau quá nhăn mặt. Hình như giẫm phải gì đấy. Hưng cởi tất ra thì máu chảy đầy chân. Tài bảo anh, tháo giày ra làm gì vậy? Tự đưa tôi xem nào. Hoài lo lắng. Anh vào xe đi. Tôi vào lấy đồ rửa vết thương. Hoài dìu Hưng ra xe. Tôi đi được mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tại nếu như không cẩn thận thì sẽ nhiễm trùng đấy. Hoài nói xong thì chạy vào lấy đồ, ngồi trong xe rửa vết thương. Hưng đau quá nhăn mặt. Có đau không? Đàn ông mà sao kém như vậy? Hoài vừa nói vừa thổi. Cái gì cơ? Ai bảo tôi kém? Đâu có đau đâu. Hoài rút được mảnh ra rồi nói. Xong rồi đấy, không đau có phải không? Hưng ngồi trong xe, còn Hoài thì ngồi bên ngoài, đang đỡ chân của Hưng. Hưng với tay khiến Hoài ngạc nhiên ngồi im. Hưng với tay đổ mũ ở áo khoác trên đầu của Hoài. Tuyết rơi rồi sẽ lạnh đấy, cô mau vào đi. Thế anh đi cẩn thận nhé. Hoài đứng dậy. Chân đau như vậy, có dẫm ga được không? Tại nếu như không được thì anh cứ ngủ trong xe, sáng mai rồi tính. Tụi cô không giận vụ bố cô nữa sao? À có, tôi quên mất. Tôi vẫn sẽ kiện các người đấy. Hưng nghe như vậy thì bật cười. Tôi thích cô rồi đấy. Hoài đỏ mặt chạy vào trong nhà, đóng cửa lại, cô cảm thấy ngại ngùng. Bọn họ đúng thật là lũ nhà giàu mất nết. Đúng như vậy, mình phải nghĩ như thế. Ôi không, đúng là mình điên mất. Dương nhìn thấy chỗ làm rơi túi sách, còn lại một sợi dây màu đỏ. Anh ta nhặt lên rồi nhìn thấy khắc chữ Lam và Dương bằng chữ Thái. Anh ta đỏ cả mắt. Đúng là em rồi. Đúng là em rồi sao? Sau đó thì chạy xung quanh, tay cầm chiếc dây cùng với hơi thở của ngày Noel lành giá. Đi qua quán trà bên đường, Dương lùi lại khi nhìn thấy Lam đang hát ở trên bục, tay thì cầm micro. Hành thì múa tay rồi nói. Nào, hát to lên, tao mới tỉnh được. Mà tao có quà cho mày đấy, món quà lớn nhá. Lam thì cười tươi, Dương cũng mở cửa bước vào quán. Tiếng chuông gió vang lên, anh ta bước vào. Ngày buồn lắm đấy, anh có thấy lạnh không? Yêu xa khó lắm người ơi, nhưng lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn. Con đường xa lắm người ơi, một khi đã nắm tay nhau, xin đừng buông lời. Dương rơi tách, nước mắt xuống nền. Hay vẫn tin, ngày mai có em trong vòng tay. Làm buồn micro chạy xuống với tay ôm. Cô chạy vụt qua Dương rồi ôm cổ của Tùng. Hành nói lớn. Đấy, quà của tao cho mày đấy nhá. Tùng cười. Giáng sinh an lành. Rồi thấy hai người họ hôn nhau ngay sau lưng của Dương. Dương quay lại, thì nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Lam trên môi. Chúc hai người giáng sinh ấm áp. Lam quay ra nhìn thấy Dương đang rơi nước mắt. Ủa, cái đó của tôi đấy. Lam quay lại thì nhìn thấy sợi dây màu đỏ đó. Cảm ơn anh nhé. Nhưng mà cho tôi hỏi, vì sao anh khóc vậy? Tại sao thế? Hành trêu. Thay có khi nào bạn em hát hay quá không anh đẹp trai ơi? Dương cười nhếch miệng. Chẳng còn gì để níu tay. Bởi vì hạnh phúc chỉ là thoáng qua trong phút giây. Để giờ đây khi con tim đã ngủ say. Nói rồi thì anh sờ lên má của Lam. Và tất cả mọi người đều bỡ ngỡ. Sự chờ đợi vô hình kèm theo sự lãng quên vô tâm của đối phương sẽ ra sao đây? Dương lại sờ lên má của Lam. Lúc này thì Tùng vội vã kéo Lam lại. Này, làm gì thế? Lam thì vẫn cứ ngạc nhiên. Chúc em hạnh phúc với những gì mà em đã chọn. Dương nhìn Lam cười nhẹ rồi sau đó quay người bước đi. Ra ngoài tuyết rơi phủ khắp lối. Dương buông thõng đôi tay rồi bước đi lảo đảo. Anh cố gắng, cắn chặt răng, cố gắng đứng vững. Người có hay, anh vẫn luôn mong đợi em. Dương cười cay đắng cho số phận nghiệt ngã. Nhưng mà bây giờ thì thôi, anh không thể nào đợi em được nữa. Sau đó thì Dương bước đi lặng lẽ trong cơn gió tuyết đầu mùa. Lam thì vẫn cứ ngạc nhiên cho đến kỳ lạ. Tùng nắm tay của Lam rồi nói. Xã hội bây giờ đầy cả biến thái như vậy đấy. Thế nên cứ cẩn thận cho lành các quý cô nhé. Ôi, sao mà phí thật đấy, trai đẹp như vậy cơ mà. Nhưng mà để ý người ta thơm giá màn ý. Tùng nhìn Lam rồi nói. Lam, có nghe anh nói gì không vậy? Lam hồi tỉnh lại. Không có gì, chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi. Thế em để anh đưa em về nhé. Lái xe đưa Lam về. Mà anh về khi nào vậy? Sao đột xuất vậy? Tại em không vui sao? Đâu có, em vui chứ. Mà anh thấy biểu hiện của em không có gì vui cả ấy. Em về ngủ đây, hôm nay say quá rồi. Lên phòng thì Lam bỏ sợi dây màu đỏ đó ra, sau đó nghĩ đến Dương. Lam cứ nhớ mãi khi Dương quay lại với đôi mắt đỏ ngầu đó. Và người đó nhìn rất quen, cứ như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Dương bỏ xe ở đường rồi đi bộ, cứ như vậy, về nhà giữa trời tuyết. Ôi, cậu chủ à, ướt hết cả đầu tóc rồi. Nhưng mà xe của cậu đâu? Dương không nói gì cả, cứ như vậy, đi thẳng lên phòng, kéo rèm cửa ban công nhìn trời tuyết. Thà rằng không gặp lại, có lẽ sẽ không đau. Thà không yêu nhau, sẽ không tổn thương nhau. Cứ mong gặp lại để rồi cuối cùng, trong đầu hiện lên hai chữ. Gặp để làm gì vậy? Ngày hôm sau thì Hưng ngủ trong xe cho đến khi có tiếng gõ cửa. Anh gì ơi, trời sáng rồi đấy. Anh cho xe lùi lại đi, để còn lấy đường đi nữa. Hưng rồi mắt vùng dậy thì lại nhìn thấy mấy bà cô lớn tuổi đang dắt xe đạp đứng đợi bởi vì không có lối xa. Cô biết lái xe không? Tất nhiên là không rồi. Hưng thở dài rồi dầm ga lùi xe lại cho mọi người đi. Máu ở chân của anh ta chảy ra. Hưng thì nhăn mặt mở kính xe. Cô mau qua đây, giúp tôi rửa sạch. Hình như là nó lại chảy máu rồi đấy. Ôi, tôi quên mất. Chân của anh đang đau như vậy, sao anh lại dầm ga thế? Thì tôi không lùi thì làm sao mà có lối đi đây? Đang lối hối thì nhìn thấy mẹ của Hoài đi xa. Cháu vào nhà ăn sáng đi. Cháu học cùng với Hoài sao? Dạ, cái đó. Thế cháu khuyên nó nghỉ học giúp bác nhé. Gia đình của bác thì không còn khả năng, và nó phải đi làm để giúp gia đình nữa. Có ông ở trong khu vợ mất, nhưng mà là người tử tế. Để năm nay thì bé Hoài cũng 25 tuổi rồi. Bác tính gả nó đi sớm thôi. Gia đình ông ấy có điều kiện, mà tuổi của nó quanh khu lấy chồng cả rồi đấy. Thế nó mà biết thương bố mẹ đã không như vậy. Hoài đứng ngay phía sau. Mẹ, mẹ vào đi. Con nấu xong cả rồi đấy. Hoài đi ra chỗ của Hưng, nước mắt tự nhiên rơi xuống chân của anh. Thế cô đành ngồi đấy dùng nước mắt rửa chân cho tôi á? Không có, tôi rửa ngay cho anh đây. Tôi thấy mẹ cô nói đúng đấy. Tuổi cô lấy chồng được rồi, mà nhìn tôi lớn hơn cô biết tận bao nhiêu không, mà lại nói là bạn học như vậy. Tôi có ước mơ chữa bệnh cho người khác, học ngày học đêm chỉ để được vào trường y. Tôi đã làm gì sai khi đam mê học tập chứ? Tôi cũng đi làm tự trang trải cho bản thân. Tôi đã sai gì đây? Hoài ngẩng lên khóc, Hưng thì ái ngại. Xong rồi đấy, anh về đi. Sao lại về? Tại sao bảo mời tôi ăn sáng cơ mà? Nhà tôi chỉ có cơm rau, không đủ mời anh đâu. Hoài quay đi, Hưng thổi phù phù. Dương đứng trước gương thay đồ, nghĩ đến làm hôn người khác thì anh ta lại cảm thấy buồn bã. Đến lúc phải quên đi thôi. Tất cả đã là di vang. Vết thương mà mình gây ra cho cô ấy đã quá sâu đậm rồi. Đi xuống nhà thì anh hỏi giúp việc. Chị ơi, Hưng chưa về sao? Thưa cậu, cậu Hưng chưa về à? Hôm nay thì tôi sẽ đến công ty, có lẽ sẽ không ăn tối. Dạ vâng, cậu cả. Dương đến công ty trụ sở chính, bảo vệ nói. Yêu cầu xuất trình thẻ. Làm việc tốt đấy. Chủ tịch, anh đang làm đúng trách nhiệm của mình. Và anh làm rất tốt. Dạ vâng, chủ tịch. Vào bên trong thì đám nhân viên xì xào. Lối đi dành cho chủ tịch riêng bên này. Tôi đi thang này cũng được. Chủ tịch giống tính của giám đốc quá, ngay cả gương mặt cũng như vậy. Là anh em thì sao không giống được, cứ bình thường đi. Trưa nay có hẹn với giám đốc phòng công ty BH à? Tiếp ngay bây giờ là họp đấy à? Được rồi, có vẻ như mấy năm qua Hưng chăm sóc công ty rất tốt. Vâng, giám đốc làm việc rất hiệu quả, quyết đoán, bàn đâu thắng đó, đầu tư ở đâu thì lợi nhuận ở đấy. Nó giỏi hơn tôi rất nhiều đấy. Lam đang ăn bánh dưới sảnh, Hành thì chạy đến. Thế sao hôm qua mày bảo như vậy Lam? Tao cũng đang tự hỏi, sao lại hôn tùng như vậy chứ? Linh cười xòa rồi nói, thì yêu nhau thì hôn nhau có sao đâu. Thì tao say mà, tao cũng chưa bao giờ chủ động như vậy đâu. Thôi đi, đừng có ngụy biện nữa. Nhưng mà tao nhớ anh chàng đẹp trai đó quá cơ. Mà công nhận ngu thật đấy, quên không xin số, đấu với chả ốc ấy. Phong bước đến. Hiểu Lam, ra đây anh nhờ tí. Gì vậy ạ? Từ hôm nay đi với anh nhé, gặp đối tác. Em cũng học kinh doanh dần đi là vừa. Hôm nay thì phải ký được hợp đồng đấy. Em á? Nhưng mà sao lại là em? Em không dám đi đâu. Đi với anh. Anh muốn dạy em chút kinh doanh. Anh ta là doanh nhân, thương gia tuổi trẻ. Thế nhưng mà rất giỏi cơ hội để học hỏi đấy. Vâng à, thế thì đợi em một lát. Hưng đứng dậy đi tập tễnh vào nhà của Hoài. Vào trong sân để hoa quả, còn Hoài thì đang đếm cho vào thùng. Chú ấy sang bây giờ đấy? Chú nào à? Chú Sơn đấy, người tử tế hiền lành. Nói xong thấy một người trung tuổi đi vào cứ nhìn Hoài rồi cười. Hoài để anh làm cho. Hoài đứng dậy. Dạ cháu tự làm được rồi à? Sao lại chú với cháu ở đấy? Gọi anh em cho thân thiết. Ông ta vừa nói vừa sờ tay của Hoài. Lúc này thì mẹ của Hoài lại cười tươi rồi nói. Con bé nhà cô vẫn còn dài lắm. Bây giờ con ở nhà nói chuyện với chú Sơn nhé. Mẹ vào viện mang cơm cho bố. Mẹ cứ để đấy con mang cho. Thôi, con cứ ở nhà đi. Sơn hỏi. Thế Hoài có muốn đi học tiếp không? Dạ có. Lấy anh đi, anh sẽ lo cho em tất cả. Cái đó Hưng đứng ở phía sau rồi gọi. Ê cả cha, mời cơm đi. Sơn quay lại. Ai đấy? Hưng nói vội. Bạn trai. Thế hóa ra em có bạn trai rồi á? Em không hề trong sáng như mẹ em nói sao? Em đang định lừa tôi á? Cái đó thật sự cháu không hề có ý gì với chú cả. Còn về việc bạn trai, em im ngay đi. Tôi thật sự ghê tởm con người của em đấy. Sơn nói xong thì vứt ngay thùng cà chua rồi quay đi. Lúc này thì Hoài nhìn sang Hưng. Sao thế? Đành cảm ơn á. Anh, sao mà anh vẫn ở đây vậy? Thì đói rồi, có gì ăn không? Mất máu mà. Sau đó thì Hoài bê cơm canh ra. Thêm cô định lấy hắn ta? Không đâu, có chết cũng không. Lấy có phải là sẽ có tiền đi học không? Anh ăn nhanh đi, tôi đi giao cà chua đây. Ăn xong cứ để đấy, rồi tôi về sẽ rửa. Đi học á? Tôi quyết định nghỉ học rồi. Bây giờ có cách đấy. Có tiền cho cô đi học đấy. Rồi cả tiền cho bố và anh trai của cô nữa. Cách gì vậy? Thế hay là anh đến tận nhà của tôi, nhập cà chua nhà tôi, thì sẽ không bị cắt mất phần trăm nữa. Thế cô nghĩ tôi là ai mà đi nhập cà chua cho cô vậy? Thế là gì thế? Nhà tôi đang thiếu người làm. Cô chỉ cần nấu ăn cho tôi ngày 2 bữa thôi. Đơn giản như vậy thôi á? Khoan đã. Và tôi muốn chúng ta có tình một đêm. Yên tâm đi, tôi sẽ trả cho cô xứng đáng. Hoài nghe xong thì đành tát Hưng, thế nhưng mà Hưng giữ tay, đặt số điện thoại lên bàn. Nếu như đổi ý thì cứ gọi cho tôi. Dương tan họp, thư ký thông báo. Giám đốc Phong nói mời chủ tịch bữa trưa tại nhà hàng K ở bên này. Dương bước đến nhà hàng, đi thang máy từ trên xuống. Lam thì lo lắng nói với anh trai. Anh à, sao mà em cứ cảm thấy hồi hộp quá như vậy? Không sao đâu, cứ thư giãn đi. Nghe nói là anh ta rất khó tính ấy. Nhưng mà sao anh hẹn được vậy? Là bạn anh giới thiệu đấy. À, đến rồi kia kìa. Lúc này thì Lam nhìn theo hướng của anh trai. Dương đứng trong thang máy bằng kính, khuôn mặt lạnh tanh vô cảm. Lam ngạc nhiên. Là anh ta? Sao thế? Dương bước đến, Phong thì mỉm cười. Chào anh. Xin chào. Nhìn thấy Lam thì anh ta quay đi rất ngạc nhiên. Phong giới thiệu. Đây là em gái của tôi. Tôi cho nó đi cùng học hỏi thêm. Không sao chứ? Không sao. Lam mỉm cười. Chào anh nhé. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Phong ngạc nhiên. Thế hai người... Ngày hôm qua thì anh ấy nhặt được vòng hộ em đấy. Ôi, như vậy á? Như vậy thì quý hóa quá rồi. Không ngờ là chủ tịch. Chúng ta đúng thật là có duyên đấy. Dương ngạc nhiên nhìn Lam. Cô ta cố tình tỏ vẻ không quen biết mình á. Không biết là chủ tịch Dương đây đã có vợ chưa? Có rồi. Có con trai 7 tuổi nữa. Dương nói, thế nhưng mà ánh mắt thì nhìn thẳng vào Lam. Gương mặt của cô không phản ứng, vẫn đang uống nước vô cùng bình thản. Không đúng. Sao mà cô ta có thể thản nhiên như vậy? Phong cười tươi. À vâng, vậy thì chúng ta vào việc luôn thôi. Dương nhìn Lam. Cô đã kết hôn chưa? Lam giật mình nói. Tôi á? Chưa. Phong nói. Cháu cũng sắp rồi. Có người yêu được 2 năm rồi đấy. Như vậy sao? Như vậy thì nâng ly chúc mừng thôi. Lam nâng ly. Cảm ơn nhé. Lam vô tư khiến Dương cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Phong đứng dậy đi vệ sinh, Dương nói. Cô không cần đóng kịch nữa đâu. Anh nói gì cơ? Tôi không hề có ý muốn cô quay lại với tôi. Sau khi chứng kiến cô hôn kẻ khác đâu. Vừa nghe đến đây thì Lam buồn đĩa. Này anh. Anh nói không đầu không đuôi như vậy là sao thế? Cô ít nhất cũng nên đến thăm con một lần chứ không phải sao. Dù rằng quá khứ giữa hai chúng ta có ra sao thì ít nhất cô cũng nên vì con chứ. Lam nghe xong thì cười như điên. Chủ tịch à, anh nói như vậy có ý gì thế? Phong đi xa. Tôi nghĩ là hôm nay không có tâm trạng. Bàn việc sau đi. Dương lau miệng rồi đứng dậy. Sao vậy? Thế em vừa nói gì khiến anh ta phật ý á? Em đâu có nói gì đâu. Anh ta nói gì em không hiểu được ấy. Không phải lỗi của em đâu. Phong tức giận. Dương đi vội. Đúng lúc này thì Duy gọi đến. Có việc gì vậy? Ôi, nóng thế. Ngày mai tao sang đấy nhá. Ok. Mà sao giọng cứ như là gặp ma vậy? Đúng rồi đấy. Tao gặp lại Lam rồi. Thật á? Ở đâu? Khi nào thế? Tắt máy đi. Cô ta sắp lấy chồng rồi đấy. Lam thì ngồi trên xe rồi vò đầu. Đùa chứ. Anh phải tin em đấy. Anh ta nói em giả vờ. Anh ta không phải người có thể đùa đâu. Em chắc chắn đã nói gì đó sao? Em không hề nói gì cả mà. Hàng ngàn nhân viên công ty đang đợi dự án đầu tư đấy. Ấy vậy mà. Đúng thật là. Em điên mất đấy. Em không làm gì cả đâu. Sau khi Hưng đi rồi thì Hoài cứ như người mất hồn vậy. Đột nhiên thì mẹ cô lớn tiếng đi vào. Còn rảnh con này. Đâu rồi? Sao mày lại dám? Có bạn trai, giấu tao như vậy. Bây giờ để cả khu đồn âm lên như thế. Con với trẻ cái. Kìa mẹ, con không có mà. Không nói nhiều nữa. Cút ngay đi. Đi ra khỏi nhà đi. Mật nết quá trời à. Mẹ, mẹ đừng đuổi con như vậy chứ. Đi ra ngoài ngay. Mẹ làm tao mất mặt quá như vậy. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Thế nếu như mày giỏi sang, mang tiền về đây, để tao lo cho bố và anh của mày, loại bất hiếu này. Thế nếu như không tìm được tiền, thì đừng về nữa. Mẹ, thì chẳng nhé, mẹ ép con bán thân sao? Kể cả là có như vậy đi chăng nữa, thì cũng phải làm. Hoài quay đi trong trời tuyết, đi bộ lang thang, ngồi ngoài vườn cà chua, cô thầm nghĩ. Con không phải là đứa bất hiếu. Cô lấy tấm danh thiếp ra rồi đi ra bưu điện. Cứ đi đi lại lại mãi, sau đó quyết định ấn số của Hưng. Nói đi, tôi biết là cô mà. Sao tình vậy? Hiền má vùng đấy, ngốc à? Tôi có thể nào làm giúp việc, nhưng mà không cần qua đêm không? Được. Thật như vậy á? Như vậy thì cảm ơn anh nhiều nhé. Tiền sẽ được mang đến nhà cô. Còn cô thì cứ bắt xe đến địa chỉ đi. Tôi sẽ gửi đến. Nhưng mà bây giờ đã muộn như vậy. Tôi muốn ăn bây giờ. Mà còn nữa. Con ở lại đây đi. Đi học cũng tiền hơn. Thế không phải sao? Nhưng mà tôi chưa kết hôn mà. Sao có thể nào tự ý ra ngoài ở được? Thế tùy cô thôi. Tôi không cần nhiều đâu. Anh ứng 5 tháng lương có được không? Được chứ. Tôi đã nói tiền lương sẽ được chuyển đến nhà cô. À vâng, vậy thì tôi sẽ đi ngay. Bắt xe đến nhà của Hưng, anh ta đợi sẵn ở cửa. Hoài ngạc nhiên. Ui, nhà của anh lớn thật đấy. Mau nấu ăn cho tôi đi. Anh muốn ăn gì đây? Mì tôm. Đơn giản mà. Hoài buộc tóc vui vẻ rửa rau. Ăn trứng nữa nhá. Xong rồi đấy. Giúp việc đi xa rồi bảo. Cô phải cho bò và hải sản chứ. Sao lại rau và trứng không như vậy? Hưng xua tay. Không sao đâu. Tôi thích ăn như vậy. Hoài ngại ngùng cúi đầu. Cô cũng ăn đi. Xong thì tôi về luôn đây. Tiền lương... Hưng thay đổi sắc mặt. Cô thích tiền đến như vậy sao? Đối với anh có vẻ là bình thường. Chỉ là vài đồng tiêu vặt thôi. Nhưng mà đối với tôi là cả một quá trình vất vả. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. Hưng đặt tiền lên bàn. Cầm lấy đi. Sao nhiều vậy? Tiền bông băng cho cô, việc rửa chân cho tôi. Và đối với những kẻ thích tiền như cô, càng nhiều thì càng ít chứ. Đóng kịch gì nữa. Nói xong thì anh ta vứt đũa và bát mì, tức giận đi lên phòng. Hoài sợ hãi lùi lại. Anh đừng giận chứ, tôi không có ý như vậy đâu. Hoài quay đi. Hưng đứng từ trên nhìn xuống. Lam trở về nhà bực tức. Lỗi không phải của mình cơ mà. Anh ta điên rồi á. Mình đâu có làm gì đâu. Phải nói cho rõ ràng mới được. Ngày mai phải hỏi cho ra nhé. Ngày hôm sau thì Dương và Hưng xuống nhà ăn sáng. Duy lao đến. Thế nào, mừng chưa? Hưng và Dương đều thở dài. Hay. Sao thế? Tớ không ai hoan nghênh tôi á. Hôm nay họp cổ đông. Thế nên tối thì uống rượu sau nhé. Duy à, vợ con mày sang không? Có chứ. Tao đi đâu thì vợ theo đó. Tao ai như hai thằng mày đúng. Cô đơn sớm tối như vậy. Duy nói xong rồi thì thụt lại. Coi như là tao chưa nói gì đi. Đến công ty thì Lam đợi sẵn ngay ở sảnh. Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với chủ tịch. Hưng trố mắt. Chị dâu, sao chị đột ngột xuất hiện như vậy? Chị dâu, anh nhầm lẫn gì không vậy? Dương lạnh lùng đi ngang qua. Tôi rất bận. Lam chạy theo. Này, Về việc hôm qua, anh nói cho rõ đi. Ơ, này, này. Lam chạy theo vào phòng làm việc. Anh nói rõ đi chứ. Hôm qua anh giận, rồi bỏ đi trước như vậy. Chuyện của tôi, không thể nào để ảnh hưởng đến công ty được. Cô muốn biết? Phải đấy, rất muốn. 8 giờ tối nay, đến nhà tôi sẽ nói cho cô biết. Anh có ý gì vậy? Tôi không còn có ý khi nhìn thấy cô hôn người khác nữa rồi. Và cũng đừng giả ngây giả ngô nữa. Cô quên mất tôi cũng được, giả vờ cũng được. Nhưng mà còn con, cô quên thằng bé một cách phũ phàng như vậy sao? Tôi quên con. Anh điên rồi á? Tôi chưa kết hôn bao giờ cả, sao có con được? Dương quay lại nhìn cử chỉ của Lam, không hề giống giả vờ. Rốt cuộc cô bị sao vậy? Tôi không hiểu là anh nói gì cả ấy. Nhưng mà tối nay hãy nói rõ đi, tôi sẽ mang hợp đồng đến, mong anh ký cho. Hưng họp xong, anh ta xuống dưới lái xe đến trường y, rồi vào khoa ngoại tổng hợp, nhìn vào lớp. Thế nhưng mà không nhìn thấy Hoài. Cô ta đi đâu nhỉ? Tôi không đến trường á. Hưng lái xe về quê nơi Hoài sống, đi qua ruộng cà chua thì thấy Hoài đang lùi húi. Hưng cười rồi thở phào. Này, sao không đến nấu cơm? Hoài ngẩng đầu lên. Tôi không có ý lừa đảo đâu. Nhưng mà hôm nay tôi làm phụ mẹ bận quá, tôi quên việc ấy. Mẹ của Hoài bước đến. Cậu là ai thế? Có phải chính cậu hôm trước nói là bạn trai của nó, nhưng mà lại giả vờ là bạn học có phải không? Ờ, kìa mẹ, không phải như vậy đâu. Thế thì là ai? Trông cậu cao to đẹp trai, chắc không chỉ là vui đùa con tôi thôi, có phải không? Ừ, kìa mẹ. Thế cậu nói đi, cậu là gì của nó? Cháu là chủ nợ. Sao cơ? Chủ nợ? Số tiền con đưa cho mẹ chẳng phải nó hay ứng lương chỗ làm sao? Dạ vâng, đúng rồi. Chỗ làm chính là con xin giúp việc cho nhà của anh ta. Hưng thì lành nhạt. Tiền cũng cầm cả rồi, cô mau đi theo tôi. Khoan đã, nếu như nó mượn của cậu, tôi sẽ trả lại. Nhưng mà cháu không nhận lại đâu. Hưng nói rồi thì kéo tay của Hoài lên xe. Này, cậu đưa nó đi đâu vậy? Tôi trả cậu tiền. Thay vì ép con gái lấy một chú xà, tại sao lại không ép lấy một thiếu xà như cháu? Có phải là hơn không? Anh im ngay đi. Anh không được phép nói với mẹ tôi như vậy. Nhưng mà rồi thì Hưng phóng xe đi. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Mảnh đất nhà cô thuê để trồng cà chua là của tôi đấy. Tôi sẽ thu hồi lại tất cả đấy. Tại sao vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Nếu như anh không vừa ý chuyện tôi tát anh, vậy thì cho tôi xin lỗi. Lúc này thì Hưng đưa Hoài đến khách sạn trong thành phố. Tôi không vào đâu. Tùy cô. Hưng gọi ngay cho thư ký. Thu hồi khu đất đó đi. Hoài giật máy. Này, anh không được làm như vậy. Tại sao lại không? Thì cô cho tôi một lý do đi. Lúc này thì Hưng tức giận, mở xe đi lên thang máy. Hoài vội vã chạy theo. Anh đừng làm như vậy mà. Gia đình của tôi trông vào đấy để trồng trọt. Bây giờ anh nói thu lại là thu sao được? Thế tôi cứ thích thu đấy. Tại sao? Bởi vì mẹ cô làm cho tôi khó chịu. Nếu như vậy thì tôi xin lỗi anh. Anh suy nghĩ lại đi. Cũng được. Thế thì cởi đồ ra đi. Cái gì cơ? Ngày mai chúng ta nói chuyện sau. Tôi xin phép. Thế nhưng mà Hưng đã chặn cửa lại. Nếu như cô bước ra khỏi đây, đừng trách tôi đấy. Anh muốn gì vậy? Muốn cô. Rồi thì Hưng kéo Hoài lại gần. Cô tát búp vào mặt của anh. Thú vị thật đấy. Cởi đồ ra đi. Nếu không thì không thể về đâu. Anh đừng ép người quá đáng như vậy. Tôi nói là cởi ra. Tôi không muốn. Tôi không thích anh. Vậy hóa ra đã có người trong lòng rồi sao? Có rồi. Vậy thì gọi kẻ đó đến cứu đi. Và nếu như kẻ đó đến, tôi cho cô đi. Hưng rót rượu uống. Anh đúng là kẻ khốn nạn nhất trên đời tôi từng biết đấy. Hưng cầm máy rồi gọi. Hoài kéo áo khoác khóc nức nở. Được rồi, tôi cười. Tôi cười mà. Lúc này thì Hưng lại cười nhếch mồm. Dương thì đi về nhà của anh ta, đi tắm rồi hát hò vui mừng. Cô chủ à, rượu và thịt đã được chuẩn bị bên hoa viên rồi đấy. Cảm ơn chị. Hưng chưa về sao? Cô Hưng đã báo không ăn cơm rồi à? Lát nữa có khách đến, chị cứ nói đi ra sân sau nhé. Dạ vâng. Lam đi đến nhà của Dương, là một căn nhà to lớn. Anh ta giàu có thật đấy. Cố lên nào. Mình ký được hợp đồng này thì chắc là anh trai sẽ vui lắm đấy. Lam cười rồi bước vào. Người giúp việc đi ra mở cửa rồi nói. Cô lại hiểu Lam sao? Đúng rồi à. Lúc này thì cậu cả đang đợi cô ở hoa viên đấy. Lam đi ra phía sau nhìn Dương đang châm nến. Tôi đến rồi đấy. Ngồi đi. Cô dùng rượu nho hay là táo? Nho nhá. Cô thích nho mà. Sao anh biết vậy? Bởi vì tôi là chồng em. Anh vui tính thật đấy. Đây là hợp đồng. Em có nhớ con không? Tôi không hiểu là anh nói gì cả. Tại sao anh cứ khẳng định tôi đã có con vậy? Em cố tình quên đi để được gì vậy? Em thật sự quên anh và con rồi sao? Dương đưa tấm ảnh của Lam về đứa bé cùng chụp với Dương. Anh nhớ em rất nhiều đấy. Lam lặng yên, đột nhiên rơi nước mắt. Giúp việc đi đến rồi báo. Cậu chủ à, cô Thảo, cô ấy đến. Khi trên người của Hoài không còn mảnh vải che thân, Hoài che ngực, nước mắt thì giàn giụa. Tắt đèn đi, tôi muốn đi tắm. Phải là chúng ta cùng tắm chứ. Lại đây. Hưng kéo tay của Hoài vào lòng rồi ôm chặt. Ăn bánh đi. Nhưng mà tôi không đói. Nếu như không ăn sẽ mệt đấy. Tôi không mệt đâu. Khá nhỉ. Hưng cười trước vẻ ngu ngơ của Hoài. Thế vậy thì đi tắm đi. Anh choàng khăn cho Hoài. Cô chạy vội vào toilet, ngồi xuống rồi khóc nức nở. Hưng ở bên ngoài nghe rõ tiếng khóc, nhưng mà ngồi buồn bã uống rượu nhìn ra bên ngoài. Dương ngạc nhiên khi nhìn thấy Lam biểu hiện khác lạ. Tôi thật sự là không nhớ gì cả. Có quãng thời gian bố nói do tôi bị ngã nên đã quên đi vài thứ. Thế không thể nào. Vừa đúng lúc này thì Thảo bước vào. Anh yêu, em qua với anh rồi đấy. Dương với tay ôm Lam, Thảo thì ngạc nhiên. Cô ta, tại sao cô ta? Vợ chồng của tôi đang tái hợp, cô đến không đúng lúc đâu. Không được, tại sao cô ta lại ở đấy? Chẳng phải là cô ta đã bật vô âm tín, rời bỏ anh rồi sao? Ai nói như vậy? Thế chẳng phải là chúng tôi đang tay trong tay sao? Lúc này thì Thảo lao đến kéo áo của Lam. Tại sao vậy? Rốt cuộc là tại sao thế? Dương hét lên. Tiễn khách đi. Bảo vệ lập tức lôi Thảo ra ngoài. Anh Dương, em không cam tâm đâu. Lam thì vẫn không hiểu được chuyện gì cả. Tôi xin phép, tôi không hiểu gì cả. Tôi phải hỏi bố cho rõ ràng đã. Em nói là em quên do tai nạn á? Đúng như vậy. Tôi đã quên gì đó, nhưng mà không thể nào nhớ ra được. Không hiểu sao, nhìn vào bức ảnh thì tôi lại khóc nữa. Em quên cũng tốt. Chúng ta có thể làm lại. Được không em? Chúng ta làm lại nhé. Anh sẽ giúp em nhớ lại những gì đẹp nhất. Hoài bước ra quấn khăn tắm sờ sệt, gương mặt thì ủ rũ. Sao vậy? Cô đang sợ hãi á? Đúng như vậy. Đi ra đây. Nhưng mà tôi sợ lắm. Tôi cứ tưởng là cô mạnh mẽ lắm chứ. Bây giờ thì không mạnh mẽ được nữa. Hưng đứng dậy đi ra, cắn mạnh vào vai của Hoài. Cô hét lên. Chúng ta chuẩn bị làm bạn chiến đấu chứ nhỉ? Anh... Hưng bóp miệng hôn Hoài rồi ghi chặt, và rồi quan hệ ép buộc Hoài đêm đó. Cô khóc trong đau đớn, thế nhưng mà anh ta cứ mặc kệ. Cho đến khi xong thì Hưng đứng dậy thay đồ, còn Hoài thì vẫn cứ run run co ro trên giường, khắp thân thể thì bầm tím. Cầm lấy đi. Coi như tôi mua tranh. Cũng không cần đến nhà tôi giúp việc. Và đừng để tôi nhìn thấy cô là được. Hoài khóc trong tủi nhục. Dương nói với Lam. Thời gian xóa đi những ngây thơ của em. Tất cả là lỗi của anh. Lam ngại ngùng rụt tay lại. Tôi xin lỗi. Nhưng mà chắc có chuyện gì đó tôi cần làm rõ thêm. Dương với tay đặt vào tay của Lam chiếc điện thoại có ảnh của hai người chụp khi tổ chức đám cưới tại cánh đồng hoa Thành Tú. Lúc này thì cô lại ngập ngừng. Lam nhìn rồi ngạc nhiên. Chúng ta đã kết hôn rồi đấy. Cũng đã có con nữa. Thằng bé bây giờ 7 tuổi rồi đấy. Lam nghe đến đây thì hoảng hốt đứng dậy. Chuyện này tôi phải hỏi lại bố tôi đã. Xin lỗi. Lam đặt lại máy trên bàn rồi quay đi. Một mai sớm kia, em có thấy giữa lồng ngực của mình đau khi nhớ ai? Đừng vội khóc, hãy đến bên anh em nhé. Anh yêu em. Dương nhắm mắt rồi lại ôm đầu. Hoài ngồi dậy với thân thể xước xát, tiền thì vương vãi khắp nơi trên giường. Lúc này thì cô thầm nghĩ. Tại sao? Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc là tại sao? Hưng lái xe với tốc độ cao trên đường. Anh ta lao xe đến một quán bar. Mang rượu lại đây. Vâng à. Tiểu sao hôm nay uống rượu sớm như vậy? Cô ta mon men đến gần rồi vuốt ngực của Hưng. Tránh ra đi. Hưng cầm chai rượu tu rồi nhìn các cô gái nhảy múa trên bàn. Trong đầu thì hình ảnh của Hoài co ro sợ hãi trên giường khiến anh ta điên lên rồi ném chai rượu xuống nền. Kìa anh. Nói cho tôi biết. Các cô có sợ tôi không? Không có. Sao lại sợ anh chứ? Thế rốt cuộc tại sao cô ta lại sợ đến như vậy? Hay là cố tình làm như vậy để được tiền đấy? Thiếu gia, anh nói gì vậy? Em không sợ anh. Ngay cả khi trên giường đấy. Hưng nhắm mắt, ngồi buông thõng tay. Lam chạy về nhà như điên. Bên trong thì bố và anh trai đang đánh cờ rồi cười nói. Bố à, bố nói cho con biết đi. Con đã kết hôn rồi á? Bố của Lam giơ quân cờ trong tay. Ai nói như vậy? Con hỏi bố đấy. Có phải như vậy không? Tất nhiên là không rồi. Con đừng nói linh tinh như vậy. Đến tai của Tùng nó sẽ buồn đấy. Vậy thì người đàn ông chụp ảnh cưới. Và còn chính con, bé đứa nhỏ trên tay nữa. Vậy thì đó là ai? Lúc này thì Phong và bố đơ cả người. Ai vậy? Ai đã nói gì với em sao? Như vậy là sự thật á? Tại sao? Hai người lại giấu con như vậy? Tại sao thế? Con gái, bình tĩnh đi đã. Không ai giấu gì con cả. Bố nói thật đấy. Con đã quên mất chồng của con. Bố nói đi, con phải làm thế nào đây? Mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Bởi vì khi đó, Phong cản bố không nói. Vậy rồi sao? Em đã gặp lại chồng rồi á? Anh ta là chủ tịch Dương của tập đoàn DH đấy. Em cứ nghĩ chỉ có trên phim thôi. Ấy vậy mà, em đã nhẫn tâm lãng quên đi họ. Đã 5 năm rồi đấy. Dương, cậu ta sang đây sao? Phong nắm tay. Thì hóa ra là anh ta. Thảo nào nghe tên đã rất quen, nhưng mà con lại không nghĩ là hắn. Ai có thể nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra không? Làm ơn đi. Lam à, con và nó đã chia tay rồi. Vậy thì con sao có thể lấy anh Tùng được nữa? Không được. Hôn sự đã định, con lấy Tùng là điều tốt nhất. Con không thể nào quay lại với thằng Dương được đâu. Tại sao vậy bố? Tại sao lại chia tay nhau? Tại sao chúng con lại chia tay nhau như vậy? Nó không phải là thằng đàn ông để con có thể yêu. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Ông đi vào phòng rồi đóng cửa mạnh lại. Anh à, rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Khi anh về thì sự việc đã xảy ra. Anh cũng không biết mặt. Chỉ biết em và nó có con với nhau và đã chia tay. Ai chia tay? Ai với anh? Nó bỏ em đấy. Làm bật khóc. Có phải đây chính là lý do em đã cảm thấy đau lòng không? Em đã có con á. Làm khóc ngàn ngào trên ghế. Đi lên phòng thì Lam đóng cửa lại, rồi cứ như kẻ mất hồn. Cô suy nghĩ, tại sao anh ta lại bỏ mình chứ? Nếu như đã có con rồi thì tại sao? Mình nhất định phải hỏi cho rõ. Lúc này thì Hoài lững thững đi về buồn bã. Sao rồi? Nó đã làm gì con vậy? Không có gì đâu ạ. Không đúng. Đi, đi báo cảnh sát. Mẹ à, anh ta là chủ đất mà mình đang thuê đấy. Còn nói sao cơ? Nếu như Phật ý anh ta thì chúng ta sẽ không được thuê nữa đâu. Nước mắt của cô chảy dài rơi xuống. Đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn đi học nữa. Mẹ à, mẹ cho con đi học lại sao? Ừ, đi tắm đi. Dường như bà biết con của bà vừa trải qua điều gì. Hoài đi vào phòng đóng cửa lại, bỏ trong túi áo ra một xấp tiền rồi khóc nghẹn. Mẹ ơi, mẹ cầm lấy lo cho anh và bố nhé. Thế tiền ở đâu ra mà nhiều như vậy? Tiền này thì con không đi vay đâu, mẹ không cần phải lo lắng. Tiền này là tiền con bán tranh. Mẹ lao vào đánh vào lưng của cô. Con chưa bán gì cả, con nghe chưa? Vợ không được phép nhắc lại câu nói đó một lần nào nữa. Sau đó thì hai mẹ con ôm nhau khóc. Dương đứng ở trên tầng, hút thuốc, nhìn xuống thì thấy Hưng phóng xe như điên về nhà, xuống xe trong trạng thái say xỉn. Sao say vậy? Cứ mặc kệ em đi. Dương đi xuống. Thế đi tiếp khách hay là đi chơi đấy? Đi chơi. Tôi có chuyện gì, nói anh nghe xem. Không có gì cả đâu. À, anh này, anh có nhớ Hà không? Có chứ. Nhưng mà sao đột nhiên lại nhắc vậy? Em nhớ cô ấy. Dương nghe xong thì thay đổi sắc mặt. Ít nhất thì người anh yêu vẫn còn tồn tại. Còn người mà em yêu đã chết rồi. Đi lên nghỉ ngơi đi. Chuyện đã qua rồi. Anh à, tại sao chúng ta lại sinh ra trong một gia đình chỉ biết áp đặt con cái như vậy? Tại sao thế? Vậy nên từ giây phút này trở đi, anh thề anh sẽ giữ hạnh phúc của mình. Hưng đỏ mắt rồi quay đi. Anh biết là lòng em còn nhiều nỗi đau hơn anh. Vẻ ngoài láng từ ăn chơi của em chỉ là che đậy mắt của bố mẹ. Đối với anh, em vẫn là một thủ khoa đa tài, là một đứa rất đa tài. Hãy quên Hà đi. Thế nếu như bảo anh quên Lam đi, anh quên được sao? Lam vẫn còn sống, nhưng mà Hà... Em mà cứ cố chấp như vậy sẽ càng thêm sai đấy, em hiểu không? Hà bỏ em để nhận được sự nghiệp từ mẹ. Cô ấy suy cho cùng cũng không hề yêu em. Đến với em cũng toàn là vì tiền cả thôi. Dương lặng nhìn cho đến khi Hưng khuất bóng vào phòng. Hai chúng ta, ai cũng đều đáng thương trong chuyện tình cảm cả. Dương buồn bã nhìn ra bên ngoài. Ngày hôm sau thì Lam vừa bước chân khỏi cửa thì Thảo đợi sẵn ở bên ngoài. Tao đã đi theo mày, đã biết được nhà của mày. Bây giờ thì sao? Mày định đeo bám chồng của tao sao? Cô nghĩ gì vậy? Tôi không hề quen cô. Đứng lại, nói cho rõ đi. Mày muốn bao nhiêu tiền, tao sẽ cho mày. Nhà tôi không thiếu tiền. Và nếu cô còn cư xử như vậy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Báo đi. Thế mày định đi tìm anh Dương á? Cô tỉnh táo lại đi.